Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 40, Hoa Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân An quận chúa được kêu tới, vấn đề hỏi cũng rất trực tiếp. Chuyện quận mã nhiễm bệnh hoa liễu, quận chúa biết sao? Vân An quận chúa khựng lại, mi mắt rũ xuống, che lại chán ghét bên trong. Hẳn là rất nhiều người đều biết đi, mọi người chỉ là ngại mặt mũi không nói toạc ra, hắn cho rằng lén lúc đi khám bệnh là có thể giấu giếm được đi. Đại phu sẽ không tùy tiện nói ra ngoài, nhưng khám bệnh kia là đại phu nào? Hắn không nói thì người khác đoán không được. Phố phường láng giềng thuyết thư đều có chuyện cười mới, hắn không dám đi Thanh Lâu, nếu dám đi cũng nhất định sẽ không có cô nương tiếp hắn. Thanh Lâu, cái này, Vân An quận chúa ấn khăn lên khóe môi, là Tuyên Bình Hầu, mấy ngày hôm trước đích thân nhắc nhở ta. Tình cảm giữa ngươi và quận mã không tốt lắm, tốt hay không, đã chắp vá tới bây giờ, không có gì đáng nói. Nghe nói ngươi và quận mã trường kỳ ở riêng, đừng nhìn ta, thần Khương ném luôn nồi cho cái người hiểm nghi trước đó. Ta không biết là từ Lương Hành vừa mới nói, Vân An quận chúa, có phải ông ta hoài nghi ta là hung thủ không? Thần Khương, cho nên ngươi cùng quận mã không ở chung, nếu có loại nhu cầu kia. Ta đã nói rồi, ta cùng quận mã nếu đã chắp vá tới bây giờ ta không lý do giết hắn, Trang Thị cũng vậy, ai trên đời này không có vài người đáng ghét, chẳng lẽ đều phải giết. Ta nếu thật sự muốn động thủ đã sớm động, có thể tha cho bà ta đến bây giờ. Nếu hai người này gian díu thì sao? Thần Bách Hộ cảm thấy Thẩm Hoa Dung muốn cùng ta hòa ly. Vân An quận chúa cười lạnh, hắn nếu thực sự có tâm tư này, hà tất phải dây dưa với ta đến bây giờ. Nói với ta một tiếng, ta có thể thả hắn đi bất kỳ lúc nào. Diệp Bạch Đinh tức khắc minh bạch, đôi vợ chồng này quan hệ sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ chính là sự cân bằng vi diệu này. Thẩm Hoa Dung không bỏ Vân An quận chúa đi, chính mình cũng không sằng bậy cam chịu nghẹt, đối với người ngoài chảy nước miếng cũng phải vì vinh hoa phú quý hiện tại mà sinh sôi nhịn xuống. Hắn làm nam nhân chưa từng có sai lầm, quận chúa sao có thể không biết xấu hổ đòi hòa ly, chỉ cần nàng dám hắn liền đi nháo. Xã hội nam quyền, người ngoài sẽ ủng hộ ai quá rõ ràng. Quận mã ngày thường có đặc thù yêu thích gì? Loại mà ngượng ngùng nói ra ngoài. Vân An quận chúa nghĩ nghĩ. Xem thoại bản có tính không? Liền cái loại có hình. Tất cả đều là hình. Lời này nói rất mịt mờ, chỉ chính là ít quân xê ung đờ ồ chuyện người lớn. Thần Khương khụ hai tiếng. Quận chúa cảm thấy có khả năng. Có ai không nhìn nổi cảnh ngộ của quận chúa thay quận chúa động thủ hay không? Vân An quận chúa tức khắc cảnh giác, khăn trong tay căng thẳng. Người nói chính là ai? Thần Khương nhìn chữ Diệp Bạch Đinh viết. Xem ra quận chúa rất rõ ràng. Vân An quận chúa rũ mi cắn môi dưới. Chuyện nhà ta không liên quan đến người khác, cầm y vệ nếu muốn định tội còn thỉnh lấy ra chứng cứ. Thần Khương, vấn đề cuối cùng, hai đêm quận mã cùng Trang Thị tao ngộ ngoài ý muốn này, quận chúa ở nơi nào, có nhân chứng không? Vân An quận chúa, ở nhà chỉ có thị nữ bên người làm chứng, bất quá ở trong mắt các ngươi, chắc cũng không tính là chứng cứ hữu lực. Nhìn trên giấy không có vấn đề mới, Thần Khương giơ tay. Quận chúa đừng giận, cầm y vệ ấn quy củ phá án, rất nhiều vấn đề cũng là bất đắc dĩ, nếu có tin tức mới, sẽ báo cho quận chúa, mời quận chúa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân An quận chúa hành lễ với Cửu Nghi Thanh, xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi đến cửa, nhìn thấy Nhạc Nhã đứng ở cửa, liền nổi giận. Các ngươi đây là sao thế, nhưng mời hắn đến đây? Vì sao phải mời hắn, hắn căn bản không có liên quan gì đến vụ án này. Thần Khương còn chưa nói gì, Nhạc Nhã đã cười, hắn hơi nghiêng đầu, thanh âm ôn nhuận. Quận chúa yên tâm, chỉ là phá án yêu cầu dò hỏi theo lệ thường, không có việc gì. Hắn vóc dáng cao, hơi gầy, eo lưng thẳng thắn, trán rộng mũi cao, mặt mày sáng sủa, khí chất toàn thân rất phù hợp với tên của hắn, tuấn nhã như ngọc, tuổi gần nhi lập, khí chất lại không một chút dầu mỡ, rất sạch sẽ, cười lên rất thoải mái, làm người nhìn thấy như tắm mình trong gió xuân. Vân An quận chúa cắn môi. Ngươi, Nhạc Nhã, ta là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Vân An quận chúa cười lạnh một tiếng, hung hăng đẩy hắn ra, bỏ đi. Ngươi muốn chết thì cứ việc chết, đâu có liên quan gì đến ta. Chấm, Nhạc Nhã nhìn theo thân ảnh quận chúa, đi vào sảnh, chắp tay hành lễ với mấy người Cửu Nghi Thanh. Xin lỗi, vừa rồi thất lễ, lần này không cần Kiều thiếu gia viết, thân Khương đều biết hỏi. Ngươi thích quận chúa, Nhạc Nhã, thích, không ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng trả lời dứt khoát như vậy, dám trả lời dứt khoát như vậy. Thần Khương, phá hư tình cảm phu thê người khác là không tốt, Nhạc Nhã, cho nên ta chưa bao giờ tiến tới. Vậy ngươi hiện giờ đang làm cái gì? Người cũng nói, phá hư tình cảm phu thê người khác là không tốt, phu thê bọn họ đã sớm không có cảm tình, bất quá là tồn tại trên danh nghĩa, ta cũng chưa bao giờ dụ dỗ bức bách cùng quận chúa Thanh Thanh Bạch Bạch, nếu không phải Thẩm Hoa Dung đã chết, ta ngay cả hai chữ Tâm Duyệt cũng sẽ không nói. Nhạc Nhã cười nhạo một tiếng, phần cầm lòng không đậu này của ta, có lẽ làm người cảm thấy trơ trẽn, nhưng ta bất hối. Diệp Bạch Đinh chú ý tới hắn khi nói ba chữ Thẩm Hoa Dung, nghiến răng nghiến lợi, liền nâng bút viết. Thân Khương, ngươi hận Thẩm Hoa Dung. Nhạc Nhã, hận không thể giết hắn. Có kế hoạch, thật đúng là có, dao giết heo ta đều đã mua xong, chỉ là do dự động thủ xong thì làm sao bây giờ, quận chúa không có trượng phu, lại không ai ở bên cạnh chiếu cố, về sau như thế nào cho phải. Kết quả Thẩm Hoa Dung liền chết, các ngươi nếu bắt được hung thủ, còn thỉnh báo cho với ta một tiếng, ta sẽ vô cùng cảm tạ hắn. Biết Trang Thị sao? Biết, có từng có giao thoa gì với bà ta không? Không có, theo điều tra Trang Thị cùng Thẩm Hoa Dung đều bị Hoa Liễu. Nhạc Nhã cười, ngươi hoài nghi là ta giết bọn họ. Không đợi Thân Khương hỏi tiếp, hắn lại nói. Không dối gạt mấy vị cũng khá trùng hợp, hai đêm hai vị này chết ta cũng không có biện pháp cung cấp hành tung của mình, cũng không có ai làm chứng, nhưng nếu quý vị một hai phải nghi ngờ ta, còn thỉnh lấy ra chứng cứ. Thân Khương, ngươi cuồng vọng như vậy, không sợ chúng ta khó xử quận chúa. Nhạc Nhã ngẩn ra tầm mắt nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Nghe nói chỉ huy sứ thủ đoạn tuy cay, nhưng hắc bạch phân minh, thiết diện vô tư, hẳn là sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo, khó xử quận chúa đi. Cửu Nghi Thanh biểu tình bất biến, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhạc Nhã rũ mắt, nếu là ta giết ta nhận, có phải quận chúa sẽ không gặp phải bất kỳ phiền toái nào nữa hay không? Cửu Nghi Thanh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ngươi có thể lui xuống. Thân Khương nhìn người đi ra ngoài có chút không hiểu. Nhạc sư này có phải hơi cuồng vọng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hầu hạ trong cung đều như vậy? Hay là nhạc sư thì đều như vậy? Diệp Bạch Đinh viết trên giấy một cái tên. Thân Bách Hộ lại kêu một người vào hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Người tiếp theo cũng là nhạc sư, chẳng qua không phải phụng chức trong cung, mà là ở phố phường Hoa Lâu, Diệu Âm phường nhạc sư, sử mật. Người có thể làm nhạc sư bộ dạng đều không tồi, tỉ như Nhạc Nhã, ngoại trừ tướng mạo, điểm bắt mắt hơn trên người hắn chính là khí chất, thứ mà hàng năm đắm chìm trong tiếng nhạc trên người tự nhiên chảy xuôi ra, mấy thứ này làm hắn yêu nhã, làm hắn thoạt nhìn phong phú mê người, có một loại cảm giác cổ điển đặc thù, có lẽ thần bí, có lẽ trào dâng, có lẽ mâu thuẫn u buồn, mặc kệ là tốt hay xấu, hắn là thuần túy, có một loại chấp nhất cùng theo đuổi, so với những thứ này, tuổi tác ngược lại không quan trọng. So với làm nhạc sư trong cung Nhạc Nhã Trương Dương, làm việc nơi phố phường Câu Lan sử mật liền điệu thấp hơn nhiều, hắn rất khiêm tốn, có khí chất u buồn đặc biệt, hành lễ có nề nếp, đầu không nâng, tay thúc bên sườn, thoạt nhìn có chút câu nệ, nếu không phải tướng mạo quá mức thanh tú, tư thế đứng quá mức yêu nhã, ngay cả tóc cột cũng tinh xảo hơn người, hầu như nhìn không ra hắn là nhạc sư. Thân Khương, Thẩm Hoa Dung cùng Trang Thị đã chết ngươi có biết? Sử mật rũ mắt, biết, Thân Khương liền mị mắt. Quận mã chết ngươi biết là bình thường, hắn là khách quen ở phường các ngươi, Trang Thị xảy ra chuyện vì sao ngươi cũng biết. Bà ta là phụ nhân nội trạch không liên quan đến ngươi. Sử mật, Trang phu nhân tuy là phụ nhân nội trạch tiểu nhân lại biết bà ấy. Như thế nào biết, từ đại nhân là khách quen trong phường, Trang phu nhân tâm nhãn hơi nhỏ, phường chúng ta không phải thanh lâu, không kinh doanh da thịt, chỉ là đánh đàn sướng khúc cho khách, về đêm tất nhiên đóng cửa, nhưng cho dù như thế, Trang phu nhân vẫn rất để ý, ngẫu nhiên lúc tâm tình không tốt, sẽ mang người tìm đến. Nhờ đó mà biết, Thân Khương có chút tò mò, tìm đến, gây chuyện, sử mật, cũng không tính, nhưng lúc ấy cô nương có mặt khó tránh khỏi chịu chút ủy khuất. Thân Khương khụ hai tiếng, tiếp tục. Vụ án này rất lớn, đã chết liên tục hai người, đều có liên quan đến Diệu Âm phường các ngươi. Ngươi không sợ hãi, cái này, sử mật dừng một chút, không biết đại nhân có từng đến Diệu Âm phường. Thân Khương trừng mắt, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, không được dắt đông xả tây. Đây là chưa từng đến, sử mật rũ mắt, đại nhân được coi là thanh khiết chân không đạp tiện địa nhưng thế gian người như đại nhân có bao nhiêu? Phường chúng ta ở kinh thành cũng tính là có chút danh khí, khách nhân đông đảo tiểu nhân có thể dõng dạc nói một câu, trừ bỏ lão ấu, kinh thành có một nửa nam nhân đều là khách của chúng ta, hậu trạch phu nhân phàm là quan tâm trượng phu nhi tử một chút cũng sẽ thường thường gọi người tới hỏi thăm. Muốn nói lo lắng sinh ý thì có, sợ hãi, tại sao phải sợ hãi? Thân Khương nghẹn họng, nhìn thấy chữ mới viết trên giấy của Kiều thiếu gia, sửng sốt một chút, lại là phương hướng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Quận mã là khách quen của phường các ngươi, Từ Lương Hành cũng là, vậy hai người bọn họ có quen hay không? Sử mật ngẩn ra một chút, cái này, khó mà nói, là có gì đó, Thân Khương có điểm hưng phấn, như thế nào khó nói? Sử Mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lão nhân trong phường nói, hai người bọn họ trước kia quan hệ hình như không tồi, hiện tại hai nhà cũng không tuyệt lui tới, nhưng tới nơi đó của chúng ta, không nói là làm bộ không quen biết, cùng lắm cũng là đụng phải nhau, gật đầu với nhau, đi qua liền không ai nhìn ai, chưa bao giờ không chào hỏi, nếu là không khéo chọn cùng một cô nương, cũng sẽ không cãi cọ tranh đoạt, ai chọn sau thì lập tức đổi người khác. Các quý nhân không khí không hợp, nhìn không thấu, hầu hạ rất phí sức, cô nương nơi đó của chúng ta có khi cũng rất phiền não. Thân Khương nhìn giấy, lại hỏi, bọn họ cũng không ngồi cùng nhau, từ khi tiểu nhân tới phường, chưa bao giờ thấy, không có làm chuyện gì cùng nhau, mới hay cũ, đều có thể. Sử Mật liền dừng một chút, không mở miệng. Thân Khương híp mắt, nói, tiểu nhân không dám nói lung tung, là nghe nói qua một chuyện. Sử Mật sờ đầu ngón tay, hình như có chút do dự, cuối cùng là bị Thân Khương bức ép, chậm rãi nói. Cũng không phải là phường chúng ta, là hoa lâu kế bên, có một cô nương đầu bảng tên Hồng Mị dùng tạp kỹ, đem cái khăn trắng ở dưới. Cỏ ở trên người, tặng ra ngoài, vì cô nương này bộ dạng vũ mị quyến rũ, giá cả rất cao, ngày thường khó gặp cho nên cái khăn trắng này liền dẫn tới tranh đoạt giữa các khách nhân, nghe nói quận mã cùng từ đại nhân đều được. Tố khăn, đều được, đều là tiểu nhân nghe được không dám chắc chắn. Sử Mật do dự một chút lại nói. Sau đó cô nương kia liền biến mất 10 ngày qua đi, không biết là trục thân hay là có gì ngoài ý muốn, ma ma trong lâu nói nàng bị nhiễm bệnh cấp tính rồi chết, tiểu nhân không biết tình hình thực tế, không dám nói bậy, nếu là hữu dụng cho vụ án này, thỉnh đại nhân đích thân đi tra. Tin tức này lại chưa từng nghe nói qua, Thân Khương tiếp tục truy hỏi, quận mã cùng Từ Lương Hành nhìn nhau không vừa mắt, chẳng phải là có thù oán. Thật sự không đánh nhau, hay là ngươi không thấy, không dám nói, Sử Mật có thù oán hay không? Tiểu nhân thật sự không biết, xác thật là nhìn không ra, một hai phải nói nhìn không thuận mắt đến nỗi đánh nhau, so với hai người bọn họ Tuyên Bình Hầu có lẽ vi diệu hơn một chút. Tuyên Bình Hầu, như thế nào lại lòi ra thêm một tên nữa? Hầu gia cũng là khách quen của phường, nếu là ba người gặp nhau, không khí giống như quận mã và Từ đại nhân, không gật đầu, không chào hỏi, như là nhìn không thuận mắt nhưng cũng không sinh sự, nhưng có một lần Từ đại nhân không có mặt, chỉ có quận mã và hầu gia, không biết sao, đột nhiên không giống bình thường, quận mã quăng chén rượu vào hầu gia, động thủ. Giữa ba người này đã từng phát sinh chuyện gì? Tiểu nhân không biết, bất quá cảm giác cũng như đại nhân, giữa ba người này hẳn là đã phát sinh chuyện gì đó, không tiện nói với người ngoài. Sử Mật nói xong, hành lễ, tiểu nhân thường ở trên phố, khó tránh khỏi dính chút thói quen xấu, nói về người khác thị phi, rất nhiều tin vỉa hè, không dám nói thật, đại nhân nếu cần, vẫn nên đích thân đi tra kỹ mới được. Thân Khương, lại nói tiếp vị trí phường các ngươi rất đặc thù a, nếu là ngươi đi giết người, hình như rất là tiện nha. Sử Mật sừng sốt, bạc, tiểu nhân giết bọn họ, chẳng lẽ là ngại thiếu tiền thường, đại nhân đừng nói đùa như vậy. Hỏi xong Sử Mật cho người đi xuống, Thân Khương xoa xoa tay, nhảy đến trước mặt Diệp Bạch Đinh thập phần hưng phấn. Ngươi vừa rồi nghe thấy sao? Có cô nương Thanh Lâu, bị bệnh cấp tính đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có cái khăn kia có phải có vấn đề hay không? Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, đáy mắt hiện lên sắc bén. Không chỉ có cô nương này, còn có một vị Tuyên Bình Hầu, không chỉ quận chúa có nhắc tới, Sử Mật cũng nhắc tới. Hắn nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh gật đầu, hôm nay không tiện gọi đến, để sau bổn sứ đích thân đi hỏi. Gian ngoài người gọi đến chỉ còn một người cuối cùng, đại phu Thường Sơn, Thân Khương rèn sắt khi còn nóng, gọi người vào. Nói một chút tại sao mở cửa y quán trễ như vậy. Hôm nay người gọi đến ngoại trừ Từ Lương Hành, bộ dạng đều không tồi, Thường Sơn mặt mũi thanh tuấn, dáng người thon dài, hơn 20 tuổi, bớt đi thiếu niên ngây ngô, thêm vào thành niên nam tử ổn trọng, khí chất thoạt nhìn thập phần kiên định. Hắn hành xong lễ, thở dài. Tiểu nhân cũng không muốn, nhưng trước đó đắc tội người khác, nếu mở cửa buổi sáng như mấy y quán khác chắc chắn có người đến đập phá. Cách chương.